Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, chương 3250, tàn nhẫn. Canh 2, chung quanh rậm rạp chằng chịt quỳ đầy đất, ngoại trừ hơn 200 người ngạnh xanh xanh đứng thẳng, không quỳ xuống. Sở Ly ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị nhìn thấu, hình như là chuyên môn nhìn thẳng chính mình, không hiểu chột dạ. Bề bộn cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, nhưng phàm là người, làm việc sao có thể đều thản bằng phẳng đãng, không thẹn với lương tâm, sâu trong đáy lòng đều cất giấu vài phần âm u chi ý. Mà Sở Ly ánh mắt tựa như rừng rực ánh mặt trời, thoáng một phát liền muốn hóa tận những tâm tư này. A-di-đà Phật, Sở Ly lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu âm thanh như trống chiều chuông sớm. Gột rửa sở hữu âm u suy nghĩ, lập tức trong lòng bừng sáng, yên lặng tường hòa, không hiểu sẽ lộ ra vẻ mỉm cười đến, quanh thân ấm ấm áp áp giống như thấm trong suối nước nóng. Lại có hơn 100 người quỳ rạp xuống đất, còn lại 122 người nhưng gắt gao đứng đấy, thẳng tắp trừng mắt Sở Ly, toàn thân căng cứng, sát cơ tràn ngập. Sở Ly lắc đầu thở dài. Bần tăng hôm nay mà lại độ các ngươi đoạn đường a. A-di-đà Phật, một tiếng này Phật hiệu công chính bình thản. Quỳ rạp xuống đất chi nhân đều thân hình nghiêm, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không tự chủ được chắp tay tụng Phật hiệu. A-di-đà Phật, chỉnh tề Phật hiệu âm thanh lộ ra trang nghiêm thần thánh, vang vọng bầu trời đêm. Đêm lạnh như nước, nguyệt hoa như sương, như ý tự chung quanh một mảnh yên lặng tường hòa. Mọi người đắm chìm tại một cỗ kỳ dị trong hơi thở, thật lâu không có tỉnh lại. Đợi tỉnh lại thì mới phát hiện Sở Ly dĩ nhiên không thấy. Như ý tự như trước yên tĩnh mà trầm mặc, mà trên mặt đất đã đổ 122 người, mỗi cái đều ngửa mặt chỉ lên trời nằm, mặt lộ mỉm cười, thần sắc tường cùng sung sướng, giống như đang tại làm mộng đẹp. Đám người xem không khỏi đi theo mỉm cười. Một thanh niên hiếu kỳ tiến lên đẩy bên người trung niên nam tử. Tỉnh, tỉnh, như thế nào ngủ á? Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, điện giật tựa như rút tay về, giống như là tị xà hạt lui về phía sau. Làm sao vậy? Bên cạnh đồng bạn, cũng là một thanh niên cười hỏi hắn. Nhìn ngươi bị hù, gặp phải quỷ à nha? Không đúng, không đúng. Thanh niên kia nam tử vội lắc đầu. Sắc mặt nhìn không tốt, có cái gì không đúng hay sao? Hắn đồng bạn cười nói, người đi sờ sờ, sờ tự sờ. Khác một thanh niên tại mọi người chú mục ở bên trong, dương dương đắc ý tiến lên hai bước, thò ra tay đẩy thoáng một phát, sau đó biến sắc, tay sờ hướng hắn lỗ mũi, lại sờ sờ phần cổ. Mọi người thẳng tắp theo dõi hắn xem, chết rồi. Thanh niên kia sắc mặt khó coi đạo. Hắn lắc lắc tay, muốn đem xui vứt bỏ. Mọi người lại nhìn về phía mặt khác những nằm trên mặt đất kia mỉm cười trung niên nam tử. Lần này bọn hắn đều nhìn ra, những trung niên nam tử này quần áo là giống nhau, hiển nhiên là một đám người. Chẳng lẽ lại bọn hắn đều chết hết? Lại một thanh niên đứng ra, dương giọng nói, cái này cũng quá kinh người a, làm sao có thể một hơi chết rất nhiều người? Hắn nói chuyện, dò xét hai cái nằm trung niên nam tử, sau đó đứng dậy lắc đầu, xác thực đều chết hết. Ai vậy đã hạ thủ? Có người thấp giọng nghị luận, còn có thể là ai? Bọn hắn đều nhìn về phía bao phủ tại dưới ánh trăng như ý tự. Như ý tự tối như mực, tựa như trong bóng tối chiếm giữ mãnh thú, tùy thời hội đập ra đến thôn phệ hết thảy. Bọn hắn không khỏi bay lên vài phần nghiêm nghị cùng dè chừng và sợ hãi. Bước chân không tự chủ được lui về phía sau. Vị này định như thần tăng thủ đoạn thật là lợi hại. Chúng ta đi thôi. Có người thấp giọng nói một câu. Sau đó vội vàng ly khai. Tất cả mọi người trầm mặc ly khai. Hơn 120 cụ thi thể nằm trên mặt đất. Trên mặt mang treo tường cùng mỉm cười. Tràng diện này thấy thế nào đều cảm thấy âm trầm. Bọn hắn không hiểu phát lạnh, bước chân vội vàng, e sợ cho lưu lại chính là mình. Thời gian nháy con mắt, như ý tự trước mặt không không đãng đãng, đã không có đứng đấy người. Sau đó một đội binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp đã đến phụ cận. Thời gian nháy con mắt đem những thi thể này mang đi. Sau đó như ý tự trước lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng chung quanh lui tới mọi người đã đều tự giác rời xa. Không dám tới gần, như ý tự trong mắt bọn hắn hình tượng đã cải biến. Mà vị này định như thần tăng lộ ra càng phát ra thần bí. Thân là người xuất gia, làm việc lại như thế khốc liệt. Vung tay lên công phu giết hơn 100 người. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Cái này cùng trong con mắt của bọn họ từ bi vi hoài cao tăng hình tượng tướng vi. Vì vậy định như yêu tăng lời đồn đãi càng phát ra hung hăng ngang ngược. Tất cả mọi người tín thêm vài phần. Cảm thấy Sở Ly không phải cái gì thần tăng. Thần tăng ra tay cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Một hơi giết 100 người. Thậm chí về sau, đồn đãi càng ngày càng không hợp thói thường. Định như yêu tăng vung lên trưởng giết 1000 người. Mặt không đổi sắc, tất cả mọi người hào không có lực phản kháng. Cái này cũng không phải vũ kỹ có khả năng đạt tới. Là chân chính yêu thuật. Về phần cái gọi là thần thông, bất quá là yêu thuật chỗ giả trang. Thoạt nhìn đều là huyền diệu khó lường. Chỉ là một cái cứu người một cái hại người. Kinh sư tuy lớn, đã có định như yêu tăng tại, nhưng lại cực không an ổn. Vạn nhất hắn thu tính đại phát bỗng nhiên sát nhân, ai có thể đỡ nổi. Thậm chí hoàng thượng cũng ngăn không được hắn. Tất cả mọi người lo sợ bất an, giống như đưa thân vào dã thú trước mặt, tùy thời hội bị cắn nuốt. Bọn hắn không muốn đem tánh mạng của mình gửi hy vọng ở người khác nhất niệm chi từ. Cho nên thậm chí nghĩ khu trục vị này định như yêu tăng. Trên triều đình chúng thần vạch tội Sở Ly tấu chương càng ngày càng nhiều. Chồng chất thành núi, đều bị Triệu Ngôn Thành lưu trong không phát. Nhắm chúng thần càng phát ra bất mãn. Cảm thấy hoàng thượng là bị yêu thuật chỗ hoặc. Cái này định như yêu tăng càng muốn khu trục. Sở Ly thể hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực về sau. Bọn hắn càng phát ra kiêng kỵ. Nhưng đối với Sở Ly xử trí cũng càng phát ra tùng hiện. Vốn là chúng thần tấu chương là chém giết này lưu dùng cảnh cáo thiên hạ chư yêu ma quỷ quái. Về sau tấu chương bên trên nhau nhau là khu trục ra kinh sư. Không được bước vào kinh sư một bước. Nếu không thiên hạ trung chu chi. Đến cuối cùng, dĩ nhiên là thỉnh hắn rời kinh. Không giảng chu sát nói như vậy. Triệu Ngôn Thành cùng Từ Trường Phong đang tại Tuyên Nguyên Điện trong nghị sự. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở đại điện. Trong điện ánh sáng nhu hòa, Triệu Ngôn Thành sắc mặt lại âm trầm lấy. Lạnh lùng nói, Từ Ái Khanh, gần đây triều nghị hướng gió không đúng. Ngươi cái này đủ loại quan lại đứng đầu nên ra mặt. Từ Trường Phong lắc đầu cười khổ. Bệ hạ, hiện tại lòng ngươi bàng hoàng. Vi thần nói cái gì cũng vô dụng rồi. Hôm nay chi mà tính. Hãy để cho thần tăng ra kinh tránh một chút bỏ đi. Chỉ cần đã qua cái này một hồi. Tự nhiên dẹp loạn, một bên nói bậy nói bạ. Bởi vì lời đồn mà trục thần tăng ra kinh. Thiếu ngươi dám nói. Triệu Ngôn Thành tức giận mà nói. Ta những thần tử này thật đúng là làm cho người thất vọng. Nghe phong là vũ. Thực là thần tăng làm việc quá mức khốc liệt. Dọa của bọn hắn rồi. Từ Trường Phong đạo. Triệu Ngôn Thành nói. Chẳng lẽ muốn đối với tới giết chính mình thích khách nhân từ. Lại để cho bọn hắn lại đến ám sát. Cái này sao? Giết là muốn giết, nhưng không đến mức toàn bộ giết chết. Mấu chốt là giết được rất dễ dàng. Từ Trường Phong lắc đầu. Trong nháy mắt liền giết 123 người. Quá mức kinh người. Cố nhiên là trấn nhiếp bọn đạo trích thế hệ. Lại cũng hù dọa trụ chúng thần. Đều bị kính sợ sợ. Tự nhiên sẽ sinh lòng phản cảm muốn đuổi xa. Cảm thấy cách thần tăng càng xa càng an toàn. Phật cũng có kim cương nộ mục. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, một mặt yêu cầu nhân từ, quả thực cổ hủ. Bệ hạ, Đặng Việt cầu kiến. Bên ngoài truyền đến nội thị bẩm báo. Tuyên. Triệu Ngôn Thành đạo. Đặng Việt sải bước tiến đến, ôm quyền thi lễ. Bệ hạ, Từ lão, thần thu được bí mật tin tức, Đại Côn Đại Sóc Đại Ninh tất cả hao tổn một vị hoàng tử. Ân. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. Đặng Việt nói, vô thanh vô tức chết đi, đều là mỉm cười rồi biến mất, cùng như ý tự bên ngoài chết kiểu này đồng dạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.